bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 94, trước tiên ăn thử một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thụy Hy nhìn thấy tất cả, ánh mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Thực ra Tô Thụy Hy cũng không biết tại sao Tôn Miểu còn tiếp tục mua ở đây. Nếu là cô trên thương trường gặp phải đối tác gian lận như vậy, chắc chắn sẽ đá đối phương ra ngoài ngay. Cuộc đời Tô Thụy Hy vẫn quá suôn sẻ, đến mức chưa từng gặp phải loại chuyện này. Tiếp theo, hành động của Tôn Miểu khiến cả Tô Thụy Hy và chủ quán đều giật mình. Chủ quán hỏi cô có cần giúp giết không? Tôn Miểu hỏi có nước nóng không? Chủ quán làm ăn gà sống, chắc chắn có mang theo nước nóng. Thế là Tôn Miểu nói, vậy tôi tự làm, cô có thể để gà sống trên xe mang về. Nhưng cô muốn chủ quán biết điều một chút, cũng không muốn ba con gà mái già kia gây phiền phức cho Tô Thụy Hy phía sau. Thế là cô trở lại xe, nói với Tô Thụy Hy, sắp đi ngay đây, chị đợi em một chút. Được, sau khi Tô Thụy Hy đồng ý, Tôn Miểu rút dao bếp thường dùng từ trên xe của mình. Cầm dao trong tay, khí thế giết gà vịt không biết bao lâu lập tức tỏa ra. Khi đi về phía chủ quán, ông ta suýt nữa tưởng cô sẽ giết mình như gà. Chủ quán nuốt nước bọt, tránh ra, còn chủ động đưa cho cô chậu và bình nước nóng. Sau đó nhìn thấy Tôn Miểu vung dao hạ xuống, gọn gàng dứt khoát một nhát gờ, TCS, tê gà. Mặc dù mọi người giết gà đều như vậy, nhưng động tác của Tôn Miểu quá nhanh gọn, quá bình tĩnh. Dường như trong tay cô không phải sinh mệnh gì cả. Đôi mắt coi thường sinh mệnh kia khiến chủ quán không khỏi lạnh gáy. Cô ấy thực sự là sát thủ của tổ chức nào đó. Sao có thể gọn gàng dứt khoát như vậy? Không chỉ chủ quán, Tô Thụy Hy bên cạnh nhìn cũng cảm thấy hơi đáng sợ. Nhưng nghĩ lại, đây là Tôn Miểu, bạn gái mình, có gì phải sợ? Hơn nữa, ở đây có ba con gà. Tô Thụy Hy ngay sau đó chỉ có thể nghĩ đến món gà xé của Tôn Miểu. Ngon, Tôn Miểu tốc độ rất nhanh. Ba con gà tổng cộng cũng không mất đến 15 phút của Tôn Miểu. Nhanh chóng thu dọn xong, hỏi chủ quán lấy hai túi giày, bỏ ba con gà vào, rồi nhét vào tủ lạnh hệ thống chuẩn bị sẵn. Tôn Miểu trở lại xe, nhưng biểu hiện căng thẳng hơn lúc trước. Ngay cả khi ngồi trên ghế cũng khép nép hơn. Tô Thụy Hy ban đầu không hiểu vì sao, dựa sang bên này một chút, lại bị cô dùng đầu ngón tay đẩy ra. Em có mùi, chị tránh xa một chút, đừng để bị ám mùi. Tô Thụy Hy lúc này mới biết tại sao Tôn Miểu ngồi như vậy. Cô cười cười, trên người Tôn Miểu đúng là có mùi, giống như ở quầy gà vịt vừa rồi. Nhưng Tô Thụy Hy không để ý, không chỉ không để ý, còn dựa sát lại. Không sao, về nhà chị tắm rửa là được. Tôn Miểu mím môi, trong mắt đều là ý cười. Nhỏ giọng nói, trưa nay lại có canh gà uống rồi. Đôi mắt Tô Thụy Hy rõ ràng sáng lên. Được, chị thích uống canh gà. Tôn Miểu lái xe được một nửa, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đợi đã nào. Đây không phải là lần hẹn hò đầu tiên của họ chứ? Cô bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ, còn có chút lúng túng. Vì nếu nghĩ kỹ, đây đúng là lần hẹn hò đầu tiên của hai người. Nhưng cô lại làm hỏng rồi. Trực tiếp dẫn Tô Thụy Hy đến chợ bán buôn rau củ không nói, còn để cô ấy chứng kiến cảnh mình giết gà. Thậm chí để Tô Thụy Hy ngửi mùi hôi này lâu như vậy. Trong lòng Tôn Miểu lo lắng, khi dừng đèn đỏ, lại nghe thấy Tô Thụy Hy gọi cô. Tôn Miểu, sao vậy? Trong lòng Tôn Miểu giật mình, nhưng giọng Tô Thụy Hy rất bình tĩnh. Lúc về cảm giác nhanh hơn lúc đi nhiều. Tôn Miểu ngẩn ra, sau đó đáp lại, ừ, đúng là có cảm giác này. Điều này khá bình thường. Lúc xuất phát cảm thấy đường xa, thời gian tiêu tốn nhiều. Nhưng lúc về nhà lại cảm thấy tốc độ nhanh hơn không ít. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, Tô Tôn Miểu đột nhiên có chút ngộ ra Tô Thụy Hy đang nói. Họ đang về nhà của mình. Nghĩ đến điều này, Tôn Miểu vui vẻ. Tô Thụy Hy không cảm thấy lần hẹn hò đầu tiên có gì không ổn. Ngược lại còn rất vui. Chỉ cần hai người ở bên nhau, nơi nào không lãng mạn. Huống hồ điều hấp dẫn Tô Thụy Hy ở Tôn Miểu, chẳng phải chính là sức sống tràn đầy và hơi thở cuộc sống xung quanh cô ấy sao? Hiện tại, sức sống và hơi thở cuộc sống của cô ấy đều ở ngay trước mắt. Làm sao cô có thể có lý do ghét bỏ? Khi trở về nhà, Tôn Miểu để Tô Thụy Hy đi tắm, còn bản thân thì bắt đầu làm việc. Thịt gà được đặt trong nồi hầm nhỏ lửa, còn cô bắt đầu làm hai loại bánh mì. Cả hai loại bột đều cần thời gian ủ, hai khối bột lớn đều bắt đầu chờ thời gian tác động. Tôn Miểu liền bắt đầu chuẩn bị nhân. Tô Thụy Hy tắm xong xuống lầu. Tôn Miểu cũng vừa mới hoàn thành phần nhân. Tuy nhiên mùi thơm của canh gà đã thoang thoảng bay ra. Tô Thụy Hy nhăn mũi, ngửi thấy mùi đó liền hỏi Tôn Miểu. Cái này phải hầm bao lâu mới xong? Chưa chắc chắn không ăn được. Tối nhất định sẽ ăn được. Tô Thụy Hy thoáng chút thất vọng, nhưng ánh mắt lập tức bị thu hút bởi hai loại nhân khác nhau trước mặt Tôn Miểu. Một cái một chậu lớn, cái kia chậu nhỏ hơn nhiều. Tô Thụy Hy liền hỏi, đây là định gói gì vậy? Mặc dù Tô Thụy Hy không phân biệt được ngũ cốc, nhưng cô từng nhìn mẹ mình làm những thứ này, biết đại khái Tôn Miểu đang làm gì. Nhưng không rõ định dùng những thứ này để gói gì. Vì vậy đặc biệt tò mò đến hỏi. Lần này Tôn Miểu không tiếp tục trêu đùa Tô Thụy Hy, mà thành thật trả lời. Là mì hoành thánh bong bóng. Chỉ là canh gà chưa xong. Dùng nước trong thêm chút gia vị cũng được. Tô Thụy Hy lập tức tỏ ra rất hứng thú. Thành phố này gần Cô Tô. Giai đoạn phát triển ban đầu còn có nhiều người từ Cô Tô đến, nên khẩu vị cũng tương tự, đều thích vị ngọt, sủi cảo bong bóng nổi tiếng của Cô Tô. Tô Thụy Hy sao có thể không biết, chưa từng ăn chứ, cô lập tức nâng cao kỳ vọng. Hoành thánh bong bóng do Tôn Miểu làm, nhất định rất ngon. Tôn Miểu cũng nở nụ cười, cũng không chắc, đợi lát nữa ăn thử sẽ biết. Tô Thụy Hy lại gần Tôn Miểu thêm chút nữa, khi đã bỏ đi sự kiêu ngạo. Chẳng phải chỉ còn lại sự nũng nịu hay sao? Hiện tại cô đối với Tôn Miểu phần lớn là nũng nịu, nhưng Tôn Miểu vẫn không muốn Tô Thụy Hy dựa vào. Đừng, chị vừa tắm xong, trên người em có mùi lạ lắm. Thấy Tôn Miểu thực sự không muốn mình dựa vào, Tô Thụy Hy mới nói. Được rồi, cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh, nhìn Tôn Miểu nấu ăn. Tôn Miểu đang cán vỏ bánh trên bàn chế biến giữa. Tô Thụy Hy thì dựa nghiêng nhìn, giữa chừng có chút buồn chán, còn đi rót nước cho Tôn Miểu. Tôn Miểu cũng không khách sáo, sẽ sai khiến Tô Thụy Hy làm một số việc nhỏ trong khả năng. Ví dụ như giúp cô bưng một bát nước qua, đưa cái gì đó trên bàn cho cô. Tô Thụy Hy cũng vui vẻ làm, cô thích ở bên Tôn Miểu, cũng thích nhìn Tôn Miểu chăm chú nấu đồ ăn cho mình. Chỉ là Tô Thụy Hy phát hiện trong chậu nhân lớn dường như có ớt. Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng. Tôn Miểu, trong chậu đó có ớt. Em biết, em đã múc riêng một bát không cay cho chị. Bát cho chị sẽ không bỏ ớt. Nghe Tôn Miểu nói vậy, Tô Thụy Hy mới vui vẻ lên. Tôn Miểu biết trong bánh nướng vỏ cua Hoàng Sơn Huy Châu có ớt. Người Huy Châu cũng ăn cay. Tuy không cay bằng vùng Vân Quý Xuyên, nhưng chỉ là gia vị phụ trợ. Ớt này bỏ không nhiều. Tôn Miểu vốn là người thích ăn cay, thậm chí cảm thấy không cay chút nào. Nhưng Tô Thụy Hy không ăn được cay, lại còn bị bệnh dạ dày, càng không thể ăn. Vừa lúc Tô Thụy Hy nhắc đến chậu nhân lớn đó, Tôn Miểu liền để Tô Thụy Hy giúp đỡ. Trước tiên để vào tủ lạnh, đợi chiều có thời gian sẽ gói. Thuận tiện còn sai Tô Thụy Hy đi lấy khay lớn trên xe đẩy của mình xuống, giống như khay lớn đựng bánh bò trước đó. lần này không thể giống bánh bò, mang nhân qua chờ buổi chiều không có người thì vừa làm vừa gói. Vì bánh nướng này phải làm sẵn mang qua, cũng không cần lo lắng vấn đề bảo quản. Bánh nướng vỏ cua, ban đầu vì dễ bảo quản nên mới theo các thương nhân Huy Châu đi khắp nơi. Phổ biến ở khu vực Giang Chiết Hỗ, Tôn Miểu trước tiên làm bánh nướng vỏ cua. Tô Thụy Hy nhìn thấy không giống mì hoành thánh bong bóng. Có chút ngạc nhiên, nhưng lần này không hỏi. Vì nhìn, giống bánh bò, khi Tôn Miểu bỏ đồ vào lò nướng, Tô Thụy Hy càng khẳng định, chính là bánh bò nhân khác. Cô trước tiên gói một ít bánh nướng vỏ cua cho Tô Thụy Hy nướng. Sau đó bắt đầu làm mì hoành thánh bong bóng. Không lâu sau, mì hoành thánh bong bóng đã gói xong. Rồi từng cái thả vào nồi, đun nước sôi trực tiếp, sau đó vớt ra bỏ vào tô lớn đã chuẩn bị sẵn gia vị. Một tô mì hoành thánh bong bóng đã hoàn thành, nước dùng này cũng đơn giản, ít mỡ heo, một chút xì dầu, thêm chút đường, kèm tảo biển, tép khô và hành hoa. Coi như xong, đây cũng là nước dùng mì tô châu, dùng để ăn kèm mì hoành thánh bong bóng có chút đậm đà. Nhưng cũng phù hợp, xì dầu cô bỏ không nhiều, mỡ heo cũng ít, không đến mức ngấy, thêm nước luộc mì hoành thánh vào, hương thơm lập tức tỏa ra. Không lâu sau, bánh nướng vỏ cua cũng làm xong, Tôn Miểu mở lò nướng, dùng găng tay dày lấy khay lớn bên trong ra, 20 chiếc bánh nướng vỏ cua ngoan ngoãn nằm trên đó. Trông rất đáng yêu, Tô Thụy Hy ngửi thấy mùi thơm. Theo sau Tôn Miểu thò đầu nhìn qua, cô cũng hiểu ra, hóa ra làm là bánh nướng vỏ cua. Địa phương cũng có, nhưng địa phương đa số là vị ngọt. Loại nhân thịt này thực sự không thường thấy. Tôn Miểu dùng kẹp inox gắp từng chiếc bánh nướng vỏ cua vào khay lớn. Tô Thụy Hy có chút không nhịn được. Chị có thể ăn thử một cái không? Cứ ăn, nhớ cẩn thận nóng, được sự cho phép của Tôn Miểu. Tô Thụy Hy gật đầu, dùng giấy dầu gói một cái rồi cầm lên, giống như Tôn Miểu nói, đúng là khá nóng, mặc dù đã để một lúc, còn có lớp giấy dầu cách nhiệt, nhưng hơi nóng vẫn xuyên qua giấy dầu truyền đến đầu ngón tay. Tô Thụy Hy không thể không đổi tay liên tục, mới không bị bỏng đến mức không cầm được. Tôn Miểu nhìn cảnh này, không khỏi bật cười. Cô nhìn Tô Thụy Hy thổi bánh nướng vỏ cua, thổi mấy lần mới chuẩn bị cắn. Tôn Miểu một lần nữa nhắc nhở kịp thời, nhân bên trong cũng nóng, khi ăn nhất định phải cẩn thận. Được, Tô Thụy Hy đồng ý, mới há miệng, cắn một miếng nhỏ bánh nướng vỏ cua. Chưa kịp nếm vị, Tô Thụy Hy đã nghe thấy, rắc, một tiếng, vỏ bánh nướng giòn tan cực kỳ. Chỉ cần cắn nhẹ một cái, vỏ bánh đã vỡ vụn trong miệng cô. Cách chương.